Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1286, chương 1286, luôn có người cõng nồi. Liền hai canh, cho chúng ta 3.000 điều, cũng đừng nói sau khi chuyện thành công chuyện, căn bản không hy vọng quá. Phương Bình yên lặng khôi phục bắp đùi của chính mình, trong tay xuất hiện mấy con cá nhỏ. Không cần tiền giống như hướng về bắp đùi miệng vết thương áp. Xương cốt dần dần mọc ra, lại là không bằng trước cường đại như vậy, cũng không kiên cố như vậy. Phương Bình cúi đầu, khôi phục thương thế của chính mình. Huyết nhục cũng đang khôi phục, không chỉ là hắn, còn có Lý Hàn Tùng. Đầu sắt còn bị hắn dung hợp lắm, hiện tại thương thế cũng không nhẹ. Cá nhỏ dùng một cái lại một cái chớp mắt, hai người dùng 7, 8 điều cá nhỏ, nhìn loạn cùng thạch phá đều là nhe răng. Cái tên này thật là xa xỉ. Phương Bình cũng không nói cái gì, tiện tay ném đi mấy con cá nhỏ đi ra ngoài. Thạch phá hơi sững sờ, vẫn là tiếp nhận hai cái cá. Loạn thương thế trọng một điểm, bắt đi 4 cái, giờ khắc này Phương Bình. Trước ở nhị miêu kia kiếm được cá nhỏ, đã dùng gần đủ rồi. Đối diện, linh hoàng trên người một ít thương thế cũng đang biến mất. Song phương đều đang khôi phục thương thế. Dưới đất, Thịnh Nam thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ bên này, 3 người cũng chưa chết. Bất quá Huệ Vương bọn họ bên kia, đúng là đè nát mấy vị chân thần. Vận khí coi như không tệ. Hoàng tử hiện tại có thể đi ra ngoài sao? Thủy Lực cũng nhìn về phía Thiên Cực. Thiên Cực sắc mặt y nguyên âm trầm, trầm giọng nói, toàn lực trông đỡ lồng phòng ngự. Phương Bình ăn thiệt thòi lớn như thế, Linh Hoàng một mực không muốn đưa ra hắn muốn đánh đổi. Hiện tại tốt nhất không ai đi vào. Một khi có Phương Bình một phương này cường giả đi vào, ngày hôm nay đại chiến không xong. Hiện tại song phương đều hai bên chịu đến khắc chế, chém giết đến cuối cùng đều không có chỗ tốt gì. Chỉ khi nào hiện tại có người đến rồi, vậy thì chờ coi đi. Thiên Cực trong lòng vẫn là bất an, bật hơi nói, Trấn Thiên Vương, Chú Thần Sứ, Thiên Cầu 3 vị tốt nhất đừng đến. Đến rồi, mọi người tự cầu phúc đi. Thịnh Nam cũng là kinh hoàng, vừa mới bọn họ đã sắp cũng bị đè chết rồi, chẳng lẽ còn sẽ bạo phát đại chiến? 3.000 điều, một người 1.000 điều. Phương Bình bình tĩnh nói, 1.000 điều, 10 điều đại khái có thể so với một vị phá 7 sức sống. Phá 8 càng mạnh hơn, ít nhất cũng phải 50 điều mới có thể so với một vị phá 8 cảnh sức sống. Nghĩ rèn đúc ngọc cốt, phá 8 tu luyện một đời cũng chưa chắc có thể rèn đúc thành công, cần sức sống mạnh mẽ đến đáng sợ, không có hư môn trợ giúp, nghĩ rèn đúc ngọc cốt không có 300 điều tuyệt đối không đủ. Linh Hoàng lạnh lùng nói, ngươi muốn nói cái gì? 300 điều chỉ là miễn cưỡng được rồi, chúng ta còn muốn chiến đấu, còn muốn khôi phục, còn muốn chữa thương. Phương Bình nhẹ giọng nói, hơn nữa còn muốn nắm mệnh đi liều. 1.000 điều, thật không quá đáng, không phải sao? Loạn cùng thạch phá đều nhìn Phương Bình. 1.000 điều kỳ thực vẫn là nhiều. 3 người 1.000 điều, kỳ thực đầy đủ rồi. Phương Bình cái tên này, mở cao như vậy điều kiện, không sợ Linh Hoàng lại lần nữa trở mặt. Đến bọn họ cảnh giới này, cò kè mặc cả kỳ thực vẫn là rất ít. Song Phương cảm thấy gần đủ rồi, vậy thì đáp ứng rồi. Phương Bình nhất định phải gọi cao như vậy làm gì? Phương Bình không nói lời nào, hắn thái độ khá tốt, chính là điều kiện mở cao. Không những khác, hắn nghĩ chờ một chút, Chú Thần Sứ cũng ở phá quan, hắn muốn chờ, có thể hay không đợi được bọn họ đến. Trước kéo một hồi, thật muốn đem người chờ đến rồi, vậy hắn liền tiếp tục tiêu diệt con mụ này. Nếu là không có tới, vậy thì điểm mấu chốt 1.000 điều. Có thể đáp ứng, Phương Bình nghĩ kéo dài thời gian, Linh Hoàng cũng không phải là kẻ ngu si, nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, vẫn mặt lạnh. Linh Hoàng bỗng nhiên cười nói, thú vị, tam giới lại ra nhân vật như ngươi, lòng trả thù của ngươi so với năm xưa Thiên Cẩu còn nặng hơn. Phương Bình muốn báo thù nàng, hắn lại ở kéo dài thời gian, muốn chờ người đến, dù cho Thiên Cẩu năm đó đắc tội rồi mạnh hơn nó, cũng không dám trả thù. Trả thù, vậy cũng đến ngấm ở trong lòng. Phương Bình ngược lại tốt, cái tên này cũng thật là báo thù không muốn cách đêm. Phương Bình cười ngây ngô nói, tiền bối nói cái gì ta không phải quá hiểu. 3000 điều, tiền bối khẳng định có. Nói thật, tiền bối không cần thiết như vậy hẹp hòi. Ngươi thắng rồi, kia cái gì cũng có rồi. Thua, kia cái gì đều không còn. Kỳ thực đã rèn đúc ngọc cốt tiền bối, không cần những thứ đồ này. Đã như vậy, sao không đưa chúng ta một ít? Chúng ta mạnh mẽ, đối tiền bối cũng có chỗ tốt, không phải sao? Phương Bình nói xong, sâu xa nói, trừ phi tiền bối chuẩn bị giữ lại, tiếp tục thu mua một ít cường giả. Đây là không yên lòng chúng ta sao? Phương Bình ha ha cười nói, có thời điểm a, chỉ sợ nội bộ gặp sự cố. Tiền bối tốt nhất vẫn là đừng tìm Hồng Khôn những người này đạt thành nhất trí. Bằng không, đó là dễ dàng gặp sự cố. Linh Hoàng nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, bỗng nhiên nói, 1500 điều sinh mệnh cá phân lượng, cái này cũng là bản cung phần lớn tích lũy. Còn lại, bản cung cũng cần tu bổ nhục thân cùng xương cốt. Nói xong, Linh Hoàng cấp tốc nói, 500 điều, tuyệt đối đủ các ngươi rèn đúc ngọc cốt rồi. Phương Bình, không muốn được voi đòi tiên. Bằng không, bản cung liền là bị các ngươi vây giết. Các ngươi cũng cái gì cũng không chiếm được. Không những như vậy, ba các ngươi người, thật sự coi chính mình có thể sống sót. Phương Bình, Thạch Phá liếc mắt nhìn Phương Bình, gọi một tiếng, ý tứ kỳ thực có chút sáng tỏ. Không sai rồi, đủ rèn đúc ngọc cốt rồi. Đã như vậy, vậy thì thấy đỡ thì thôi. Linh Hoàng lại không phải người yếu, thật bức bách nàng quyết tử một trận chiến, Phương Bình cũng không chiếm được lợi ích. Phương Bình hít sâu một hơi, Thạch Phá không nghĩ chiến rồi. Loạn kỳ thực cũng không nghĩ chiến rồi. 1500 điều, một người 500 điều, đủ hai người bọn họ rèn đúc ngọc cốt. Đã như vậy, vậy còn đánh cái gì kinh? Phương Bình tâm tư chuyển động, rất nhanh, cười nói, tốt, đã như vậy, vậy cứ như thế. Nói hết, Phương Bình nhìn về phía Loạn cùng Thạch Phá, chậm rãi nói, hai vị một người 400 điều làm sao? Đều là một người ăn no toàn ra không đói bụng loại kia. Ta mặt sau này còn có một gia đình lớn phải nuôi. Loạn liếc mắt, ngươi là quên lão tử hỗn loạn thần quốc. Ngoặc kép, Phương Bình bật cười. Thật quên, kia loạn ngươi 500 điều. Thạch Phá tiền bối, ngươi thiếu phân một ít. Ngươi nhìn có thể hay không? Thạch Phá chính là một người. Muốn nhiều kỳ thực tác dụng cũng không hề lớn. Đương nhiên, nhiều chút đương nhiên là chuyện tốt. Phương Bình suy nghĩ một chút lại nói, ta có thể dùng bản nguyên khí hoặc bất diệt vật chất cùng tiền bối đổi lấy. Ta so sánh cần những này. Võ Vương rốt cuộc còn không rèn đúc ngọc cốt, các ngươi nhân tộc làm ngọc cốt đại bán xỉ đây. Loạn lẩm bẩm một câu, thật được. Lý Hàn Tùng, Thương Miêu, Phương Bình, Võ Vương, thậm chí bao gồm chú thần sứ cũng sắp rồi. Cùng với Trấn Thiên Vương, nhân tộc bên này, muốn làm bao nhiêu ngọc cốt cảnh đi ra? Linh Hoàng ngắt lời nói, ba vị, đã như vậy, các ngươi có thể phá quan rồi. Phương Bình ánh mắt lấp lóe, liếc mắt nhìn Linh Hoàng. Linh Hoàng lành lạnh nói, lẽ nào bản cung sẽ để cho các ngươi ở đây rèn đúc ngọc cốt, tiếp tục cùng bản cung là địch? Thu rồi bản cung đồ vật, kia chuyện lúc trước các ngươi liền muốn làm được. Phương Bình híp mắt, dừng một chút, rất nhanh nói, được, hắn có chút suy đoán. Linh Hoàng đáp ứng quá thoải mái rồi, cùng trước có chút không giống. Có phải là, nàng cảm giác có người muốn đến? Bằng không, liền Linh Hoàng tính cách này, sẽ dễ dàng như vậy đáp ứng cho Phương Bình bọn họ 1.500 điều cá nhỏ. Phương Bình còn đang suy nghĩ, Linh Hoàng lạnh lùng nói, ba vị, có thể rời đi rồi. Nói xong, tiện tay vung lên, trong hư không, xuất hiện một con đường. Lần này, đường nối so với phía trước những kia cửa ải càng rõ ràng. Phương Bình chậm rãi nói, đồ đâu, bước lên đường nối, bản cung sẽ cho các ngươi. Bản cung có thể cùng các ngươi không giống, chắc chắn sẽ không hủy giao ước. Linh Hoàng lại không ngốc, hiện tại cho bọn hắn, ba người không đi, nàng cũng không cách nào mạnh mẽ trục xuất bọn họ rời đi. Bất quá chỉ cần bước lên đường nối, nàng là có thể bất cứ lúc nào đem bọn họ truyền tống đi. Phương Bình càng thêm khẳng định, có người muốn đến rồi. Đáng tiếc, Linh Hoàng cảm ứng được rồi. Giờ khắc này đang bức bách bọn họ rời đi. Bọn họ đang thương lượng. Thịnh Nam những người này nghe đỏ mắt, thật thoải mái, cho thứ tốt không nói. Còn muốn đưa bọn họ rời đi, không đi cũng không được. Phá quan, bọn họ nhưng là nghĩ hết biện pháp. Đáng thương chúng ta còn phải tiếp tục cho mèo ăn. Thịnh Nam cảm khái, Thiên Cực nhưng là ánh mắt nghiêm nghị, liếc mắt nhìn Thủy Lực cùng Thịnh Nam, truyền âm nói, sau đó đồng thời bước lên đường nối. Nhớ kỹ, phải nhanh, nhất định phải nhanh, không nhanh, liền chết. Linh Hoàng truyền tống chớp mắt, nhớ kỹ, nhất định phải tiến vào đường nối, truyền tống rời đi. Thiên Cực giờ khắc này cực kỳ nghiêm nghị. Thịnh Nam này ngu xuẩn, còn đang hâm mộ, những người này lại ở ngay trước mặt bọn họ đang thương lượng những này. Hiển nhiên là đạt thành một ít thỏa thuận, hơn nữa Linh Hoàng Cường có chút khó mà tin nổi. Điều này đại biểu cái gì? Phiền phức rồi, Thiên Cực lại không ngốc, giết người diệt khẩu, bọn họ phiền phức lớn rồi. Vào thời khắc này, Phương Bình hô, Thủy Lực, cùng đi rồi. Thủy Lực ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía Thiên Cực. Thiên Cực vội vàng truyền âm nói, không muốn nhắc chúng ta vừa mới sự. Không cần nói bản vương mục đích, vừa mới bản vương cũng không từ bỏ ngươi. Ngươi trầm mặc liền được. Phương Bình gọi Thủy Lực đi, càng thêm chứng minh tất cả. Thiên Cực trong lòng thầm mắng, Phương Bình tên khốn này, lại không mang theo hắn đi. Hắn mơ hồ nhớ tới, chính mình tiện nghi lão tử kia, để Phương Bình chăm sóc chính mình. Khốn kiếp, Phương Bình đúng là chưa quên. Bất quá hắn cũng không phải quá lo lắng Thiên Cực an toàn. Linh Hoàng nghĩ chiếm cứ chân thân, sẽ không đắc tội quá nhiều hoàng giả. Thiên Cực là con trai của Tây Hoàng. Tây Hoàng còn chưa có chết đây. Linh Hoàng chết no đem hắn vây ở cửa ải này, giết hắn hẳn là không đến nỗi. Đã như vậy, hắn cũng lười nói cái gì. Linh Hoàng chính đang không ngừng dục bọn họ rời đi. Hơn nữa thái độ càng ngày càng cứng rắn. Không đi, có lẽ lại muốn bạo phát đại chiến rồi. Phương Bình gọi tới Thủy Lực, cũng không nói cái gì nữa. Linh Hoàng đối cửa ải này khống chế vượt quá dự liệu của hắn. Nàng khả năng đang làm gì? Có phải là ngăn cản có người phá quan mà đến? Bằng không, nàng rất khó sớm cảm ứng được cái gì. Hơn nữa còn ngăn cản đối phương đến. Phương Bình không đoán sai. Thời khắc này, trong một con đường, Thiên Cẩu không nhịn được rít gào. Tại sao lâu như thế? Cửa ải này truyền tống cũng quá chậm. Làm lỡ bản vương thời gian sao? Nó hơi không kiên nhẫn rồi. Đều bao lâu? Làm sao cảm giác truyền tống đình chỉ rồi? Gào, một tiếng mãnh liệt rít gào truyền ra. Thiên Cẩu hướng phía trước đạp bước đi đến, ngẩng đầu nhìn về phía trước đường nối. Làm sao cảm giác bị ngăn chặn rồi? Bất động rồi. Thiên Cẩu có chút căm tức, Lẽ nào nơi này đường hầm vận chuyển còn có thể hỏng? Chính mình cũng sẽ không tu. Này sẽ không tu, chẳng lẽ mình muốn vẫn vây ở này? Thiên cầu miệng nuốt quả cầu năng lượng, lập tức oanh hướng về phía trước. Lối đi phía trước chấn động một chút. Thiên cầu có chút bất ngờ. Chính là chờ thiếu kiên nhẫn. Tùy ý đánh một hồi mà thôi. Lẽ nào là đường ống bế tắc rồi? Thiên cầu lắc đầu, nói như vậy, lại đánh mấy lần, là có thể tiếp tục đi rồi. Thiên cầu lại lần nữa phun ra khí huyết đoàn, nổ tung phía trước. Quả nhiên, trong đường nối, nó cảm giác mình tiếp tục tiến lên rồi. Thiên cầu vẫn tính hài lòng, cuối cùng cũng coi như không ngăn chặn. Nếu không mình bị vây ở này làm sao bây giờ? Tốc độ tuy rằng chậm điểm, bất quá có thể đến liền được. Không thể mù đánh, lại đánh xuyên qua đường nối. Ai biết mình sẽ bị truyền tống đến đâu? Linh hoàng cơ thể hơi run lên, mặt không biến sắc, phía trên, nhưng là sức mạnh quy tắc cấp tốc ngưng tụ. Nàng ở phá hoại quy tắc. Phương Bình nghiêng đầu nhìn lại, linh hoàng ánh mắt băng hàn. Trên đường nối, Phương Bình, đồ vật bản cung cho. Ngươi còn không đi, nhất định phải bản cung toàn lực ứng phó sao? Nàng vẫn còn có chút khắc chế. Bởi vì sức mạnh quy tắc vẫn đang nhằm vào nàng. Bạo phát càng nhiều, áp chế càng lớn. Nhưng hiện tại, nàng thiếu kiên nhẫn rồi. Phương Bình vẫn là nghĩ vào lúc này. Tiếp tục nữa, loạn cùng Thạch Phá liếc mắt nhìn nhau. Thạch Phá vội ho một tiếng nói, Phương Bình, đi trước đi, rèn đúc ngọc cốt lại nói, cũng đã bắt được đồ vật, tái chiến, kỳ thực không quá lớn ý nghĩa. Phương Bình trừng mắt tất báo, không chỗ tốt sự, nhất định phải làm tiếp làm gì. Phương Bình gật gù, cũng không còn nói, nhưng trong lòng là cảm thấy, này không phải là mình lòng trả thù mạnh. Mà là phòng hoạn với chưa xảy ra. Vừa hướng đường nối đi tới, Phương Bình vừa truyền âm nói, hai vị kiềm chế một chút, nàng hiện đang nói là hợp tác với chúng ta, đó cũng không thấy rõ chính là thật. Một khi nàng liên thủ với đạo thủ, ha ha, hai vị phá chín, còn đấu cái gì? Phương Bình hoài nghi, linh hoàng vẫn đúng là không hẳn chính là hợp tác với bọn họ. Bằng không, vì sao trước vẫn không hiện thân? Cũng là đợi được Phương Bình bọn họ bức bách quá mức. Nữ nhân này mới hiện thân rồi. Này kỳ thực không phải hợp tác ý đồ. Bằng không, có phá bảy cảnh tiến vào. Linh hoàng hẳn là chủ động hiện thân. Đạo thụ năm xưa đã tới. Ai biết có hay không cùng linh hoàng đạt thành nhất trí. Linh hoàng lại để cho mình mấy người phụ trợ đạo thụ phá quan. Phá quan sau lại đánh giết. Này làm không tốt chính là kế hoãn binh. Phương Bình cũng sẽ không coi linh hoàng là người tốt nhìn. Ngược lại linh hoàng đánh gãy chân hắn bắt đầu từ giờ khác đó. Hắn liền cảm thấy linh hoàng xấu đến chảy mủ. Lời này vừa nói ra, hai người không đáp lời, cũng không phản bác, trong lòng nhưng cũng không dám không coi là thật. Việc này không phải không thể. Hay là muốn lưu cái tâm? Linh hoàng bây giờ nhìn giống như hợp tác với bọn họ. Nhưng ai biết thật giả. Một cái chân bước lên đường nối một khắc đó. Phương Bình quay đầu lại nhìn về phía linh hoàng. Linh hoàng cũng đang nhìn hắn. Sắc mặt càng thêm băng hàn. Lạnh lùng nói. Thả xuống. Ngoặc kép ngoặc kép. Phương Bình giả bộ ngu nói. Tiền bối. Đồ vật nên cho chúng ta rồi. Thả xuống, linh hoàng có chút nổi giận. Lúc này, Thạch Phá hình như mới phát hiện cái gì. Hướng Phương Bình bên kia nhìn lại. Này vừa nhìn, trợn mắt ngoác mồm, chỉ thấy Thương Miêu miệng phình. Giờ khắc này, mất công sức hướng Phương Bình trên đùi bò. Phương Bình xách Thương Miêu, một bộ cổ vũ biểu tình nhìn Thương Miêu. Linh hoàng nhìn Phương Bình, cũng không phải nhìn Phương Bình. Mà là nhìn Thương Miêu, thả xuống, linh hoàng hình như có chút phẫn nộ. Thương Miêu một mặt oan ức, sau một khắc, há to miệng, phun ra một cái to lớn phì cầu, ủy khuất nói, là Tam Miêu chính mình muốn cùng bản Miêu cùng đi, ngươi làm gì dữ vậy? Tam Miêu rơi xuống trên đất, lăn lộn đầy đất, rất nhanh lăn tới Linh Hoàng dưới chân, cũng là mặt béo phì oan ức. Không có, nói bậy, mèo lớn lừa người, bản Miêu không nói cùng đi. Mèo lớn một khẩu nuốt bản Miêu, liền muốn mang bản Miêu đi, may là bị chủ nhân phát hiện, nếu không mình liền muốn trở thành mèo lớn khẩu phần lương thực rồi. Linh Hoàng cũng là tức giận quá sức, mèo này hiện tại làm sao như thế tiện? Tam Miêu, phi, cái gì Tam Miêu? Chính mình mèo, làm sao có khả năng sẽ đi cùng ngươi? Nàng là phân thân, không phải bản thể. Bản thể có lẽ càng yêu thích Thương Miêu, mà nàng cùng Tam Miêu cảm tình mới là thật dày đặc. Con này phi mèo mới là nàng nuôi, Thương Miêu đó cũng không là nàng nuôi. Gặp Thương Miêu ném xuống Tam Miêu, Linh Hoàng lúc này mới không tái phát nộ, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn mấy người một mắt, tiện tay tung ra một cái xanh ngọc chiếc lọ. Phương Bình một thanh nhận vào tay, cười cợt, chưa kịp nói chuyện, mắt tối sầm lại, chớp mắt bị truyền tống rồi. Đúng vào lúc này, dưới đất, bốn bóng người nhanh tột đỉnh, thậm chí đang thiêu đốt khí huyết cùng nhục thân ở độn không. Vù, bốn bóng người, gần như cùng lúc đó đến đường nối trước, Linh Hoàng mới vừa muốn ra tay. Bầu trời, bàn tay lớn đột nhiên đập xuống, nàng làm trái quy tắc rồi. Đã nhốt lại thiên cầu có đoạn thời gian, giờ khắc này, quy tắc cuối cùng giáng lâm rồi. Hừ, Linh Hoàng một tiếng hừ mạnh, hư không nổ tung, bốn bóng người đồng thời phun máu, nhưng là không quan tâm, bốn người chớp mắt nhảy vào đường nối biến mất, trừ bỏ Thiên Cực cùng Thịnh Nam, Hòe Vây Ưng cùng Viên Cương vậy cũng là chớp mắt lao ra. Bốn vị này vậy cũng là đều sợ bị diệt khẩu rồi. Bọn họ bốn vị một chạy, những người còn lại mới thê lương. Không còn thiên vương, không còn thánh nhân, sức mạnh quy tắc giáng lâm, Linh Hoàng căn bản không thể có thể giúp bọn hắn phòng ngự. Đây là nhằm vào nàng phá hoại quy tắc trừng phạt, có thể so với phá tám sức mạnh quy tắc ở tại chỗ bạo phát. Không ai ngăn cản, những chân thần đế cấp kia há có thể may mắn miễn. Hầu như là chớp mắt, dưới đất những người kia trong chớp mắt toàn bộ thành bột phấn. Liền trong cùng một lúc, Linh Hoàng đột nhiên biến mất. Sau một khắc, một tiếng chó sủa truyền đến. Tại sao lâu như thế? Làm cái gì? Màu vàng chó lớn phá không mà đến, có chút buồn bực, lần này làm sao làm? Truyền tống thời gian cực chậm, kết quả mới ra đến, một tiếng vang ầm ầm, trước còn không triệt để tràn tán sức mạnh quy tắc, một đòn tối hậu bổ vào nó trên đầu, ầm ầm, thiên cầu đập xuống trên đất, mặt chó dại ra, tiếp chính là nộ, bản vương trêu chọc ai rồi, vì sao vừa đến đã bị đánh, mà cũng trong lúc đó, thiên cầu trong mắt nhìn thấy một cái cầu, không, một cái heo. Không đúng, đây là cái gì ngoạn ý? Chó lớn, Tam Miêu nằm trên mặt đất, tò mò hỏi một câu. Nó cũng có chút ký ức, bất quá không nhiều, đúng là nhớ tới thiên cầu. Chó lớn bị đánh rồi. Thật đáng thương a, thiên cầu dại ra một hồi, đều không lo được tìm sức mạnh quy tắc tính sổ. Trừng lớn mắt chó nhìn Tam Miêu. Đây là mèo, ta đi. Mèo làm sao trưởng thành như vậy rồi? Dài biến hình rồi. Heo, mèo ngốc. Không đúng, Tam Miêu. Tam Miêu sửa lại một hồi, không phải mèo ngốc, nó hiện tại gọi Tam Miêu rồi. Trước đây nhân gia gọi nó Thương Miêu, hiện tại có cái mèo lớn gọi Thương Miêu, vậy nó gọi Tam Miêu được rồi. Thiên cầu tiếp tục dại ra. Hơi thở này là Thương Miêu hơi thở, Nhưng là mèo này làm sao trưởng thành cầu rồi? Thiên cẩu bò lên, trừng lớn mắt chó nhìn Tam Miêu. Tam Miêu cũng nhìn nó, Thiên Cẩu rất nhanh nói, mèo ngốc, đây là lão nữ nhân kia một quan. Ngoặc kép, ầm ầm, lôi đình lên, Thiên Cẩu ngửa đầu, một khẩu đem lôi đình nuốt vào, nhìn về phía tiểu lâu tàn tạ kia, mắt chó hiếu kỳ nói, nơi này không ai, trước bị người phá hủy, nơi này hình như mới vừa bạo phát đại chiến, nó còn ngửi được một ít mùi máu tanh. Mũi chó giật giật, Thiên Cẩu nhìn về phía tiểu lâu phương hướng. Bên kia, tàn tạ trên lầu chóp, một đạo thân ảnh màu trắng lóe lên một cái rồi biến mất. Vẫn chưa cùng Thiên Cẩu đối mặt, Thiên Cẩu nhe nhe răng, có chút bất mãn, bất quá cũng không quản nhiều. Nhìn về phía Tam Miêu, móng vuốt vỗ vỗ đầu của nó, lại đưa nó đè ở dưới đất, đạp mấy phát. Bỗng nhiên nhếch miệng cười nói, mèo ngốc, ngươi dài phì, đạp lên thật thoải mái. Tam Miêu kém chút bị nó dẫm chết, lè lưỡi, một mặt mờ mịt cùng vô tội. Vì sao đều đánh mèo? Mèo lớn đánh ta, chó lớn cũng đánh ta. Cửa này làm sao mà qua nổi? Cho mèo ăn, Tam Miêu là chỉ thành thật mèo. Trả lời, cho mèo ăn hài lòng. Ngươi là có thể đi rồi. Cho mèo ông. Thiên Cẩu không vui nói. Đút cho ngươi. Dựa vào cái gì? Ngươi cho ta ăn gần như. Tam Miêu oan ức. Nhưng là quy tắc liền là như vậy a. Thiên Cẩu một móng vuốt đem Tam Miêu đánh bay. Tung người lên lầu đỉnh. Nhìn chung quanh một hồi. Hô, bà nương kia. Đi ra. Năm xưa ngươi dám đối bản vương hạ độc thủ. Lần này bản vương đến báo thù rồi. Nuốt ngươi bà nương này. Cắn chết ngươi. Thiên Cẩu rít gào. Cực kỳ lộ liễu. Có chút đắc ý. Có thể báo thù rồi. Trong hư không. Linh Hoàng ánh mắt âm trầm. Lại tới một cái. May là trước đã lấy đi Phương Bình mấy người. Bằng không Thiên Cẩu một đến. Cũng không cần Phương Bình nói. Thiên Cẩu lập tức sẽ tham chiến. Quả nhiên, đâm đầu vẫn là đâm đầu. Nhiều năm như vậy, con chó này cũng không sửa đổi. Gâu, Thiên Cẩu lại lần nữa rít gào một tiếng. Lớn lối nói, chớ né a, dám đánh gãy bản vương chân chó. Hôm nay đánh gãy ngươi chân, đến xem ngươi rửa ráy. Đó là để mắt ngươi, còn dám trục xuất bản vương. Ngày hôm nay bản vương buông lời ở đây. Ngày hôm nay ngươi liền ở đây tẩy, bản vương liền ở đây nhìn, nhìn hài lòng, bản vương liền không cắn chết ngươi. Ngoặc kép, Linh Hoàng nguyên bản không chuẩn bị tiếp tục hiện thân, giờ khắc này, nhưng là có chút không nhịn được rồi. Nàng cũng kìm nén hỏa, trước liền không dễ chịu, hiện tại, loại này lửa giận càng là đạt đến mức cực hạn. Thiên Cẩu, đáng trách, đáng ghét. Đáng giết, nó đang nói cái gì? Để bản cung ở đây rửa ráy, cho nó nhìn hài lòng mới thôi. Nó ở tiết độc hoàng giả. Dưới lầu, Tam Miêu suy nghĩ một chút, cũng bắt đầu đào hố. Trước những người kia đào hố, vẫn tính an toàn, chính mình cũng đào hố đem mình chôn đi. Sớm biết như vậy, còn không bằng cùng mèo lớn cùng đi được rồi. Chó lớn vì sao ngu như vậy? Muốn tìm chết đây, Tam Miêu không nghĩ ra. Tam Miêu mới vừa đem mình chôn vào trong đất, trong hư không, vạn kiếm cùng phát, lần này cũng không có ba người rồi. Trước ba người hợp lực, cũng chỉ là miễn cưỡng chặn lại rồi Linh Hoàng, hơn nữa đều bị thương không nhẹ. Giờ khắc này, đối đầu Thiên Cẩu một vị phá tám, Linh Hoàng đó là triệt để thể hiện ra chính mình mạnh mẽ. Xì xì, vô số lợi kiếm, chớp mắt bắn trúng Thiên Cẩu, đốm lửa bắn tứ tung, Thiên Cẩu gào lên đau đớn một tiếng, có chút bất ngờ, làm sao mạnh như vậy? Không nên a, không kịp nghĩ nhiều, Thiên Cẩu một khẩu hướng Linh Hoàng cắn tới, Linh Hoàng chớp mắt bùng nổ ra phá tám đỉnh phong thực lực. Đồng thời, một bàn tay lớn hiện ra, quy tắc chi thủ. Linh Hoàng trực tiếp dẫn dắt bàn tay lớn, chớp mắt rơi vào Thiên Cẩu trong miệng, nó nhưng không phải là Phương Bình. Phương Bình có thể tránh sức mạnh quy tắc, Thiên Cẩu không thể được. Lần này, một tiếng thê thảm không gì sánh được tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Linh Hoàng đột nhiên cảm giác thấy rất thoải mái. Đã sớm nhìn con chó này không hợp mắt, ngày hôm nay còn dám tiết độc chính mình, đánh chết chó ngốc này. Không đạo lý a, Thiên Cẩu kêu thảm một tiếng. Thật không đạo lý a, làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Chính mình đi vào trước, cũng không dự cảm không tốt a. Làm sao đây là, lẽ nào trước chính mình cảm nhận được uy hiếp, chính là cửa ải này Linh Hoàng cho mình. Thiên Cẩu có chút hiểu rõ, cũng có chút bi ai, làm sao sẽ tới Linh Hoàng cửa ải này đây, sớm biết còn không bằng đi Bá Thiên Đế cửa ải kia. Ngược một hồi Bá Thiên Đế vui đùa một chút, thật là xui xẻo. PS, đầu không tỉnh táo, ngày hôm nay chỉ tới đây thôi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.